Chương 4. 1787 người nhất định phải chết. Tiểu Mặt than quát lạnh một tiếng, ánh mắt rét lạnh dạo qua một vòng, rơi vào chỗ Thái Phi trên mặt. Chỗ Thái Phi chỉ cảm thấy thân thể có chút lắc một cái, liền vội vươn tay ngăn ở Trần Thái Hậu trước mặt, tận tình khuyên bảo thuyết phục nói, Thái tử Phi, việc này đích thật là Thái Hậu nàng làm không đúng. Nhưng là nàng dù sao cũng là trong cung lão nhân. Lớn tuổi, khó tránh khỏi sẽ có chút cũ mơ hồ. Suy nghĩ không chu toàn chui vào ngõ cụt, nàng nói nhảm cái gì. Tiêu Mục lanh mắt nhìn Chô Thái Phi, không chút khách khí đánh gãy nàng. Ngày hôm nay, Thiên Hoàng La O Tư tới, cun ở dê cứu không được nàng động thủ là Ngao Dạ dứt khoát mang theo hai tên thị vệ, tự thân lên trước xoắn lụa trắng. Mới cái kia hai đoạn mất đi lụa trắng, bị hắn ném xuống đất, lúc này lại làm lại lấy một khối mới quả nhiên. Ngao Dạ nội giới bên trong thật nhiều căn lụa trắng Trần Chiêu Chí vội vàng quỳ xuống, tại Mặc Thái tử trước mặt dập đầu cái khấu đầu. Thái tử điện hạ, còn xin bớt giận chuyện hôm nay, mời xem tại tiên đế gia phân thượng, xem ở ta Trần gia xem ai đều vô dụng. Mặc Thái tử lạnh lùng đánh gãy Trần Chiêu Chí, ánh mắt tĩnh mịch liếc mắt một cái phía sau hắn đám người, tả tướng. Ngươi ngày hôm nay mang theo nhiều người như vậy tới, nhìn một trận vô cùng náo nhiệt hoàng thất bê bối. Ngươi cảm thấy đơn độc có nên hay không thả các ngươi liền rời đi như thế? Trần Chiêu Chí toàn thân phát lạnh. Phía sau hắn một đám Trần gia bọn nô buộc, cũng đều dọa đến lăn rơi xuống đất. Cụ ONG quy tờ giờ ập tờ đầu cầu xin tha thứ, trong miệng loạn thất bát tao kêu nô tải cái gì cũng không thấy, nô tải cái gì cũng sẽ không nói. Mặc liền ánh mắt lại hết sức lạnh rơi trên người bọn hắn, phảng phất đang nhìn xem một đám tử thi. Kiến Bình Vương phụ tử co lại ở một bên tiếp tục trang chim cút, một chữ cũng không dám nói. Không phải hai cha con bọn họ nhát gan sợ phiền phức à, chuyện này bọn họ Kiến Bình Vương phụ thực sự vô tội đến cực điểm. Thái hậu lại cứ muốn tại Kiến Bình Vương phủ xé Thái tử Phi. Lấy Thái tử Phi cái kia tính tình, không có ngay tại chỗ chém này lao yêu bà, liền đã coi như là đủ khách khí. Bây giờ xem ở hoàng thất mặt mũi bên trên, lưu Thái hậu một bộ toàn thây, người Trần gia liền nên cười trộm. Nếu như lại nháo nhảy vọt xuống dưới, không chừng cái kia ấm tăng mềm tâm như bệnh ngọc cuồng Thái tử điện hạ, sẽ đem Trần gia cả nhà đều tiêu diệt. Vị đại gia này chuyện gì làm không được xung quan giận dữ, vì Hồng Nhan đây cùng hắn cha một cái tính tình Ngao Dạ dắt lấy lụa trắng một mặt, cùng một tên thị vệ khác liên thủ, rút gấp cây kia lụa trắng gấm. Thái hậu hai tay liều mạng nắm lấy xoắn tại cần cổ sa canh, một đôi mắt hoảng sợ muôn dạng mà nhìn chằm chằm vào Mặc Thái tử cùng tiểu Thái tử Phi, trong cổ phát ra lẩm bẩm thanh âm, trong mắt ánh sáng, từng chút mẫn diệt xuống dưới. Tiêu Mục lánh mắt nhìn chằm chằm nàng, không có chút nào cảm xúc biến hóa. Chỗ Thái Phi tại một bên bị hai tên thị vệ ngăn lại, căn bản không xông qua được, chỉ có thể tê tâm liệt phế kêu to đừng, đừng a. Ánh mắt của nàng rơi vào tiểu Thái tử Phi biểu lộ lạnh lùng trên mặt, chẳng biết tại sao, nhìn thấy vẻ mặt như thế, lại để cho nàng không khỏi run run người thân. Chỗ Thái Phi sau lưng hai tên tùy thân thân vệ, tự nhiên cũng bị Thái tử người cho ngăn lại. Mới vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, bị người đứt mất lụa trắng, đêm các người mười phần nổi nóng, lúc này tự nhiên là sẽ không lại để bọn hắn tiến lên phá hư. Thái hậu chỗ Thái Phi khóc đến có chút ruột gan đứt từng khúc. Bộ dáng này tiểu Thái tử Phi sâu kín ánh mắt, nhịn không được hướng chỗ Thái Phi trên mặt đảo qua một chút. Nay trong thâm cung, còn có như thế tình nghĩa sao? Phương này Thái Phi, ngược lại là cái trọng tình trọng nghĩa người hiền lành a.